Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, trang 55. Ở đếm ngược còn thừa cuối cùng vài giây thời điểm, Lục Bạch Quy ở ngoài cửa ngữ khí nghiêm túc mà cường điệu nói, đối mặt thân nhân thỏa hiệp. Lục Ngữ Nông chỉ có thể lớn tiếng ứng một tiếng, hảo, thuyền cứu nạn đổ bộ đếm ngược 0 giờ 0 phút 3 giây. Thuyền cứu nạn đổ bộ đếm ngược 0 giờ 0 phút 2 giây. Thuyền cứu nạn đổ bộ đếm ngược 0 giờ 0 phút 1 giây. Thuyền cứu nạn đổ bộ đếm ngược 0 giờ 0 phút 0 giây. Kim giây tí tách một tiếng chuyển động. Đường Lục Bạch Quy nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng cũng đẩy ra sau. Phòng nội đã không có Lục Ngữ Nông thân ảnh. Chỉ có bao lẻ loi mà lưu tại chỗ, hoan nghênh đi vào thuyền cứu nạn. Đổ bộ quá trình tựa như một hồi dẫn lực điên đảo. Lục Ngữ Nông nghe thấy chính mình tim đập chợt đình trì. Một đạo điện lưu từ đại não thần kinh xỏ xuyên qua đến trái tim. Người thân hình cùng ý thức bị rút ra. Nhưng này rút ra lại phảng phất là không đồng bộ. Chờ nàng tỉnh táo lại thời điểm. Dẫn lực trở về. Trước mắt là một đạo cực dài cực xa. Phảng phất không có cuối thông đạo, mặt đất là nhất thể đổ bê tông cho đen sắc kim loại. Mặt ngoài có vô số tinh vi song song tuyến tính hoa văn. U lam sắc nguồn năng lượng ở hoa văn khe hở xuyên qua, chung quanh không có những người khác. Cũng không có bất luận cái gì thanh âm, ba lô cũng không có đi theo nàng cùng nhau lại đây. Trong túi nhưng thật ra còn trang một ít vụn vặt vật phẩm, nhưng nàng bên người phóng gấp tiểu đao. Không thấy, di động cũng hoàn toàn không có tín hiệu, nàng chỉ có thể theo thông đạo vẫn luôn về phía trước, theo nàng đi tới. Trên mặt đất, u lam sắc nguồn năng lượng hoa văn càng ngày càng sáng. Mà nàng trước mặt cũng xuất hiện quen thuộc hệ thống giao diện, chỉ là lúc này đây. Giao diện biểu hiện không phải nhiệm vụ, mà là sáng thế kỷ, diễn đàn nội dung, nguyên bản phía trên cố định trên top thuyền cứu nạn đổ bộ. Đếm ngược 0 giờ 0 phút 0 giây biến thành phó bản đếm ngược 12 giờ 0 phút 0 giây, người chơi ba lô nhưng thật ra còn. Cùng phía trước giống nhau, Lục Ngữ Nông điểm đánh, NASA chúc phúc kim cài áo. Theo sau lòng bàn tay trầm xuống. Kia cái quen thuộc đồng chế kim cài áo cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở tay nàng thượng. Như thế nào thu hồi đi? Theo nàng tư duy tập trung, kim cài áo lại một lần về tới ba lô ô vuông, mà ở lúc này. Một phiến cho đen sắc, khổng lồ mà quỷ dị đại môn trống rỗng xuất hiện ở con đường cuối, khung cửa trên có khắc ấn phức tạp. Kỳ quỷ hoa văn. Bên trong cánh cửa là u lam sắc quanh quẩn năng lượng. Phảng phất liên tiếp theo một không gian khác, mà ở cạnh cửa. Một đạo nửa trong suốt hình người như là chấp sự giống nhau phúc tay đứng thẳng, hoan nghênh đi vào. Thuyền cứu nạn, kia tựa hồ không có giới tính cũng không có diện mạo hình người. Phát ra Lục Ngữ Nông quen thuộc, thuyền cứu nạn hệ thống E616 thanh âm, rốt cuộc gặp mặt. Người chơi Lục Ngữ Nông hoặc là, ta hẳn là xưng hô ngài vì, Hắc Sơn Dương, Lục Ngữ Nông không nói gì, nhưng hệ thống E616 tựa hồ đã thói quen nàng tính cách, ở tiến vào này phiến đại môn lúc sau. Ngài đem ở thuyền cứu nạn đại sảnh nhìn thấy vô số tinh vực, vô số người chơi, trong đại sảnh thời. Gian trôi đi cùng ngài nơi chân thật thế giới nhất trí. Trong đại sảnh cấm thương tổn người chơi khác, trong lúc ngài có thể lựa chọn trở lại chân thật thế giới hoặc ở thuyền cứu nạn dừng lại, làm ngài tiếp dẫn hệ thống, ta chân thành mà hy vọng ngài có thể ở thuyền cứu nạn tìm được ngài muốn hết thảy, này có lẽ là chúng ta lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần gặp mặt, rời đi trước. Ta tưởng tặng cho ngài một phần tiểu lễ vật. Hệ thống E616 trong tay xuất hiện một chương khinh. Bạc sứ bạch mặt nạ, Lục Ngữ Nông ánh mắt hơi ngưng. Thiếu chút nữa cho rằng đây là, Lan, sở mang mặt nạ. Nhưng tiếp nhận lúc sau phát hiện mặt trên ấn cũng không phải khóc mặt. mà là chỉ có một đạo cứng đờ bình thẳng táp điều mặt lạnh, A cấp đặc thù đạo cụ. Lý trí gương mặt giả X1, đến từ hệ thống E616 tặng, mang lên này trương mặt nạ. Bất luận kẻ nào hoặc hệ thống đều không thể nhìn trộm đến ngài thân phận thật sự. Rất hữu dụng, ít nhất đối với hiện tại Lục Ngữ Nông tới nói. Đây là nàng nhất yêu cầu đạo cụ, vô luận hệ thống E616 là xuất phát từ cái gì lý do đưa tặng nàng. Lục Ngữ Nông đều nói một tiếng, cảm tạ, hệ thống E616 tựa hồ cười một chút. Giống đường ngắn dòng điện giống nhau lập lòe biến mất. Lục Ngữ Nông mang lên mặt nạ, bước vào kia phiến đại môn, thuyền cứu nạn đại sảnh, Lục Ngữ Nông từ một cái phảng phất trạm trung chuyển xuất khẩu xuất. Hiện, dương mắt nhìn lên, thuyền cứu nạn bên trong phảng phất có vô cùng vô tận không gian. Viễn siêu với chân thật thế giới đứng đầu khoa học kỹ thuật tạo vật hội tụ tại đây. U lam sắc số liệu lưu phiêu phù ở vòng trời. Kỳ dị kiến trúc cùng thiết bị đan xen trải rộng với mặt đất cùng không trung, nàng chung quanh còn. Có lục tục không ngừng xuất hiện người chơi, có rõ ràng là người chơi mới. Ăn mặc hiu nhàn, vừa tiến đến liền biểu tình khẩn trương, nhịn không được lớn tiếng kinh ngạc cảm thán, có tựa hồ là người chơi lâu năm. Bọn họ, hẳn là đều là nhân loại, ăn mặc khác nhau, có lộ mặt có không lộ. Nhưng trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kỳ dị phi người đặc thù. Chọc đến bên cạnh người chơi mới lúc kinh lúc giống, Lục Ngữ Nông tuy rằng đeo mặt nạ, nhưng giả dạng cùng mặt khác người chơi mới phong cách cùng loại. Thoạt nhìn xen vào, tương đối cẩn thận người chơi mới, cùng, tương đối điệu thấp người chơi lâu. 5. Chi gian, người chơi mới nhóm đại bộ phận vừa tiến đến liền bắt đầu ôm đoàn đây là nhân loại ở. Phi quen thuộc hoàn cảnh hạ tụ cư bản năng, Lục Ngữ Nông không có lựa chọn cùng mặt khác người tụ. Tập, phó bản đếm ngược chỉ có 12 tiếng đồng hồ. Nàng yêu cầu mau chóng thu hoạch tận khả năng nhiều tin tức, mà liền vào giờ phút này. Thuyền cứu nạn đại sảnh nào đó người chơi mật độ cực cao. Đứng lặng một tòa đảo hình tam giác kiến trúc khu vực. Đột nhiên truyền đến ồn ào ầm ĩ thanh. Chỉ thấy một đảo khổng lồ u lam số liệu lưu từ kia đảo hình. Tam giác nền thượng phóng lên cao. Vô số số liệu kích động cũng không đoạn tạo thành văn tự. Những cái đó văn tự không thuộc về Lục Ngữ Nông nhận chi chung bất luận cái gì một loại văn tự. Nhưng nàng có thể xem hiểu trong đó hàm nghĩa. Bảng xếp hạng, chương 29 bảng xếp hạng, lần này. Tới như vậy nhiều tân nhân, tân tấn bảng xếp hạng hẳn là muốn đổi mới đi. Lần trước như vậy náo nhiệt vẫn là ở lần trước. Một cái cánh tay thượng có huy hiệu, thoải mái hào phóng lộ ở bên ngoài người chơi tiếp nhận câu chuyện. Không biết lần này tân tấn có hay không bắt được huy hiệu người chơi. Hết chương.